Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Trọng thương, hình người đại dược, bên ngoài cơ thể là cái gì róc rách không thôi, kéo dài cuồn cuộn, ngăn cách vạn linh rình mò đại đạo mê vụ. Tiêu Trần sắc mặt nặng nề, bị cái kia mẫu long phát ra trúc chiếu chi nhãn đồng hòa đả kích đến nhục thân thể xác. Tiêu Trần lồng ngực vị trí rõ ràng lộ ra hai đạo chạm đến đáy lòng, không ngừng chảy máu vết thương ghê rợn. Ở đâu vết thương biên giới cũng còn lưu lại một tia một luồng bá đạo kim sắc ngọn lửa đây. Nơi xa nhìn, nhục thân cơ thể sạch không tì vết, giống như một khối lớn ngọc thạch màu xanh điêu khắc thành. Trong lúc giơ tay nhấc chân còn tản mát ra một loại hảo hãn mộc hệ năng lượng. Thần bí hoa cỏ hương thơm Tiêu Trần, lồng ngực vị trí cái nào hai đạo vết thương, càng chói mắt hoảng sợ. Đổi lại là phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, nhất định là muốn chọc giận máy mất tinh thần, nguyên khí đại thương. Có thể Tiêu Trần từ đầu đến cuối ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như là cảm giác không thấy thống khổ một dạng. Hắn vô thanh vô tức điều động lấy nghịch sinh thần chú, trị liệu năng lượng, cùng thanh đế trường sinh thể tự lành năng lực dung hợp một chỗ. Bởi như vậy, không tiêu 10 cái hô hấp công phu, Tiêu Trần trước bộ ngực cái nào hai đạo vết thương cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn hảo không chút tổn hại, có chút hiểm nha, cái này hai đạo, trúc chiếu chi nhãn, hỏa diễm uy lực. Muốn là tại tăng lên một cái cấp độ, vậy thì không phải là ở ta nơi này thân thể bên ngoài lưu lại vết thương, mà chính là xuyên qua ta cái này một bộ siêu thoát hoàn mỹ nhục thân thể xác. Có cơ hội, ta cũng nhất định muốn trưởng khống một môn nhãn thuật thần thông a. Bí thuật như vậy, thần thông lớn nhất có thể khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Rằng giặc thầm nghĩ, Tiêu Trần long hành hổ bộ, hăng hái nhanh chân đi ra, nói, ta cũng không có muốn cùng công chúa điện hạ là địch suy nghĩ. Nhưng muốn là công chúa điện hạ hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng, cái kia cũng đừng trách ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liều mạng một lần, ngươi muốn làm sao cùng ta liều mạng một lần? Ngao Tuyết trợn mắt tròn xoe, âm thanh rít gào cuồng bạo. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Tiêu Trần bất động thanh sắc liếc mắt tế đàn chi đỉnh, bay vào cái này một tòa tế đàn đỉnh xanh biếc bảo hồ lô không trở lại. Tiêu Trần thì không có cách nào lựa chọn chạy trốn, có thể làm cái kia chính là tại cái này năm màu trên bình đài cùng cái này một đầu mẫu long dây dưa. Ngươi có thể tại bản công chúa cái này trúc chiếu chi nhãn thuật phía dưới bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì, vẫn là dựa vào kim đan cảnh tứ trọng tu vi làm được điểm này. Bình tĩnh mà xem xét, bản công chúa cũng là tương đương khâm phục. Có thể phía dưới đạo này thế công, đó là ngươi cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Ngao Tuyết thân rồng trầm xuống hóa thành nhân loại bộ dáng, tóc xanh 3000, khuôn mặt tuyệt đại, khí chất bá đạo, hoàn toàn giống một vị nữ chiến thần nhìn xuống Tiêu Trần. Tiêu Trần lông mi ngưng trọng, nhìn điệu bộ này, không giống như là hù dọa chính mình a. Đầu này mẫu long là muốn tế ra cái gì nghịch thiên sát chiêu hay sao? Ông tương đương, lượn lờ a thân hình, bày biện ra đó là một cỗ bế nghệ thiên hà, duy ta độc tôn chi ý, nhận định chậm thì sinh biến. Đêm dài lắm mộng Ngao Tuyết, dung nhan chỉ lên trời, tóc xanh loạn vũ, thét dài diệt thế gào lên. Trong lúc này, nàng trắng như tuyết mỹ lệ cái trán nơi nào màu xanh lam sừng rồng, tách ra một loại khó có thể tưởng tượng, khó lường vô cùng hủy diệt khí thế. Cấm kỵ quang hoa, thương long giác, phá đại đạo, ngột, trang nghiêm túc mục ngâm sướng thanh âm, theo cái này mẫu long trong miệng phát ra quanh quẩn giữa thiên địa. lấp lóe nhảy lên tại nàng cái nào màu xanh lam sừng rồng phía trên vô cùng thần thánh ánh sáng. Cũng ngay một khắc này bay về phía Tiêu Trần. Cái nào xem ra bất quá là lớn chừng bàn tay sừng rồng thần mang. Xẹt qua cái này năm màu trên bình đài hư không lúc lan tràn ra loại nào sáng chói lóa mắt tiên quang. Cấm kỵ hủy diệt ba động, phảng phất là muốn xuyên qua một tòa đại thế giới. Vạn đạo trước đó cũng ngăn không được đạo này sừng rồng thần mang sắc bén vô cùng. Cấm kỵ khủng bố, đại đạo trong sương mù Tiêu Trần. Linh hồn lập tức muốn nổ tung một dạng bất an lắc lư. Kịch liệt vang lên, trước đó tại cái này mẫu long lửa giận nanh vuốt, trúc chiếu chi nhãn dưới. Tuy nói cũng là có bóng ma tử vong, như bóng với hình, nhưng muốn cùng đạo này mỹ lệ trong suốt, vô cùng nghịch thiên sừng rồng thần mang cùng so sánh. Vậy liền quả thực không đáng giá nhắc tới, u ám không sáng. Chỉ dựa vào thanh đế trường sinh thể phòng ngự, cái kia là không thể nào ngăn cản đạo này sừng rồng thần mang diệt sát. Tràn ngập nguy hiểm kề cận cái chết trước, Tiêu Trần ném ra cái kia theo trấn áp vạn pháp tông thánh tử về sau chiếm lấy tới, vạn pháp vô. Thiên đồ, cái này cổ lão rực rỡ đại đạo thần đồ, chính là cổ đại đại giáo vạn pháp tông truyền thế pháp khí. Chỉ bất quá đạo này từ chỗ nào vạn pháp tông thánh tử chỗ nào chiếm lấy tới đại đạo thần đồ. Chỉ là một kiện phục chế phẩm, có thể trên bản chất, cũng tuyệt đối là áp đảo thiên giai pháp khí vô thượng pháp khí. Tiêu Trần còn chưa kịp luyện hóa này đồ đâu. Giờ phút này triển khai, ngăn tại cái nào một đạo sừng rồng thần mang phía trên. Nương tựa theo món này đại đạo thần đồ bản năng khôi phục. Loại bỏ triệt tiêu mất cái này sừng rồng thần mang một bộ phận phá hư uy năng. Nhưng chính là như vậy, cái nào cái thế vô cùng, cấm kỵ phách liệt sừng rồng thần mang, vẫn là xuyên qua, vạn pháp vô thiên đồ, đả kích tại Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể bên ngoài. Gần như không có một chút ngăn trở quán xuyên cái nào cơ thể bên ngoài thần thánh kim quang gia trì. Theo sát lấy lại là trẻ che chi thế quán xuyên Tiêu Trần nhục thân thể xác. Ao ao ao, máu tươi trời cao, đoạt người tâm phách, Tiêu Trần thể nội vẩy xuống ra máu tươi. Mỗi một giọt đều là hinh mùi thơm khắp nơi, đỏ như lưu ly bảo thạch, sán lạn như phỉ thúy ngọc tùy. Cho dù là thoát ly Tiêu Trần nhục thân thể xác, còn tràn đầy lấy một loại bành trướng không diệt. Sinh sôi không ngừng mộc hệ năng lượng quang hoa, rốt cục đưa cho Tiêu Trần một cái trọng thương, môi đỏ rất hài lòng nụ cười ngao tuyết, một bước đi ra, vốn định lôi đình vạn quân chi thế cho tên nhân loại này sau cùng tuyệt sát. Nhưng tại ngửi được cái nào giọt giọt máu tươi bên trong tràn ngập ra hoa cỏ hương thơm, cảm nhận được cái nào giọt giọt máu tươi bên trong bành trướng không thôi mộc hệ năng lượng về sau. Nàng là dung nhan kinh biến, khó có thể tin nói, ngoặc kép, nắm giữ những cái kia cổ đại thần thể thánh thể nhân tộc thiên kiêu. Huyết dịch cũng không nên tồn tại cái này giống như thần tính. Nhất là cái này một cỗ hoa cỏ hương thơm, phảng phất như là cam điềm ngọc lộ tản ra thơm ngọt chi khí. Thêm nữa những huyết dịch này bên trong tích chứa cái kia một cỗ bành trướng sinh mệnh khí tức. Những máu tươi này có thể được cho siêu phàm bảo huyết. Bỗng nhiên chỗ ngao tuyết đôi mắt phát sáng, hàm răng trắng như tuyết nhìn chằm chằm đại đạo trong sương mù thiếu niên bóng người, hung tợn nói: có dạng này siêu thoát thần bí sinh mệnh bảo huyết, ngươi quả thực cũng là một gốc hình người đại dược. Ta Long tộc đứng hàng hồng hoang vạn tộc đứng đầu, từ xưa sừng sững tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Hôm nay bản công chúa liền muốn ngươi thể hội một chút nguyên thủy nhất kiểu chết. Ngoặc kép, lồng ngực bi thảm xuyên qua Tiêu Trần. Ở đâu trong nháy mắt cũng là kích phát ra, nghịch sinh thần chú, ngăn chặn lại cái nào thương thế. Lan tràn, còn điều động lấy một thân tu vi ý chí, đem cái kia lưu lại tại thể nội. muốn thẩm thấu đến chính mình toàn thân, linh hồn tinh thần giới mặt hủy diệt năng lượng áp chế xuống. Khí thế phía trên, có một số hạ xuống, có thể, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, sức khôi phục. Đó cũng là nhìn mà than thở, lại cho Tiêu Trần một thời ba khắc, thương thế này khỏi hẳn, đó là nước chảy thành sông, chỉ là đầu kia mẫu long bất ngờ triển lộ ra hung ác lệ khí. Muốn Tiêu Trần sững sờ một chút, theo bản năng hỏi, tối nguyên thủy kiểu chết, loại nào kiểu chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.